luôn cảm thấy Thẩm Tam Di sẽ đi tìm nương tử gây phiền phức, cho nên mới đi đến trong quân báo tin. Tả Quyết nhớ lại mộng cảnh, ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, chớp mắt đứng lên. Tam Di mẫu thật đúng là tới, lại vẫn là hiện tại. Tuy biết khả năng trải qua một lần A Vũ cũng sẽ biết cách ứng phó, nhưng cảm thấy đến cùng không muốn để cho nàng trải qua lần thứ hai. Trầm mặc trong chớp mắt, cũng không đổi qua nhung trang, trực tiếp đi ra liều vải, cùng tướng sĩ bên ngoài nói. Chuẩn bị ngựa, về phủ, cách chương.